Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 133, cổ nhân loại cùng nhân loại hiện đại, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, quy tức thuật không tính phức tạp, thuộc về kỳ kinh bát mạch vận chuyển, từ đó thu liễm khí tức, chỉ cần hoàn thành kỳ kinh bát mạch rèn luyện, liền có thể tu luyện cái môn này quy tức thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên bỏ ra nửa giờ, liền thành công thu liễm khí tức. Hiện tại người khác nhìn không ra ta tuổi tác và sinh mệnh khí tức. Cuối cùng không được làm người khác chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhả ra khí đạo. Chợt, hắn tiếp tục lật nhìn xem liên quan tới siêu cấp căn cứ tư liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, càng xem càng là khiếp sợ và không dám tin. Mấy giờ sau đó, tất cả nội dung đều bị Diệp Thiên xem xong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai siêu cấp căn cứ là như thế đến. Diệp Thiên sâu hít thở một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, siêu cấp căn cứ cũng không phải là chừng 100 năm trước nhân loại thành lập, mà là đến từ bí cảnh bên trong nhân loại hỗ trợ thành lập. Chừng 100 năm trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian liệt phùng xuất hiện. Đại lượng đám hung thú giáng lâm. Nhân loại vũ khí nóng mất đi tác dụng. Lúc ấy nhân loại cơ hồ ở vào diệt tuyệt trạng thái. Cái này thời điểm, bí cảnh xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bí cảnh cũng có không gian liệt phùng kết nối địa cầu. Nhưng mà bí cảnh bên trong cũng có nhân loại. Kỳ thật xa xưa thời đại cầu cũng có một chút nguyên khí. Chỉ là kém xa hiện tại mà thôi. Khi đó, một phần nhân loại may mắn tiến nhập bí cảnh. Hoặc là chủ động tiến nhập bí cảnh. Lấy tránh né đủ loại tai nạn. Dần dần ở bí cảnh bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Cùng ngoại giới ngăn cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chừng 100 năm trước, địa cầu đại biến, không gian liệt phùng xuất hiện, mà bí cảnh cùng ngoại giới cũng một lần nữa đã thông không gian liệt phùng thông đạo. Thế là, ở bí cảnh bên trong đã sớm phát sinh người biến dị loại nhóm xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy cũng tốt so trước kia địa cầu khác biệt mang người loại diễn biến thành từng cái màu da nhân loại một dạng. Mà bí cảnh nhân loại ở bí cảnh đủ loại trong hoàn cảnh cũng phát sinh biến dị. Hoặc là tiến hóa, những cái này cùng nhân loại hiện đại khác biệt bí cảnh nhân loại. Ở thời đại này bị xưng là cổ nhân loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ nhân loại thường thường có một ít thiên phú đặc thù. Tỷ như tam nhãn nhân loại. Không ít tam nhãn nhân loại con mắt thứ ba sẽ xuất hiện đồng thuật thiên phú. Nhưng cái này loại tình huống cũng là không nhiều. Lại tỉ như vu nhân. Tin đồn vu nhân là viêm hoàng thời đại. Cửu lê không rơi một chi. Tiến nhập một chỗ bí cảnh một mực sinh sôi cho tới bây giờ. Bọn hắn thân thể vốn là cường tráng. Ở bí cảnh đi qua nhiều đời diễn hóa. Rốt cục biến thành cao 3 mét vu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này cổ nhân loại ở địa cầu đại biến sau đó. Cảm ứng được ngoại giới nồng đậm nguyên khí cùng vô số hung thú tài nguyên. Liền nhao nhao đi ra bí cảnh. Kỳ thực là bí cảnh tài nguyên sớm liền ở nhiều đời tiêu hao dưới cơ hồ tiêu hao không có. Cùng nhân loại hiện đại cùng một chỗ thành lập siêu cấp căn cứ. Chống cự hung thú. Ngay từ đầu, nhân loại hiện đại địa cầu dựa vào cổ nhân loại. Lúc này mới nhiều lần đánh lui hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dù sao cổ nhân loại ngay từ đầu thì có võ giả. Tinh anh võ giả cùng đại võ giả cường giả. Thậm chí còn có tông sư cấp cường giả. Cho nên ngăn cản hung thú không khó. Cho nên siêu cấp căn cứ giữ đại lượng nhân khẩu. Tỷ như Trung Hải siêu cấp căn cứ liền có dân số 3.000 vạn. Nhân khẩu số lượng là Ma Hải đại căn cứ gấp 3 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng không phải là duy nhất siêu cấp căn cứ. Còn có cái khác siêu cấp căn cứ, chỉ là trong khoảng cách biển siêu cấp căn cứ tương đối xa xôi. Hai bên trong lúc đó không có nhiều liên hệ thôi. Tại siêu cấp căn cứ kiến tạo chỗ, cổ nhân loại chiếm cứ quyền chủ đạo. Nhưng cổ nhân loại số lượng cuối cùng không có hiện đại nhân loại nhiều. Mà nhân loại hiện đại thiên phú tại nhiều đời ảnh hưởng dưới càng ngày càng cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện bây giờ, nhân loại hiện đại cùng cổ nhân loại thực lực bất phân cao thấp. Thậm chí còn loáng thoáng vượt qua. Nhưng là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Yến tại đằng sau nói tới một chút. Cổ nhân loại bên trong tựa hồ có một ít cổ đại đáng sợ cường giả. Sống rất nhiều năm tháng. Người nào cũng không biết bọn hắn sống bao lâu. Có bao nhiêu cường đại. Nhưng bọn hắn tựa hồ không thế nào xuất hiện. Diệp Thiên thì thào đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hắn mỉm cười. Siêu cấp căn cứ so với ta tưởng tượng còn muốn đặc sắc a. Vương Yến cho tư liệu bên trong. Còn cho các đại thế lực tiến hành một chung đội tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xếp hạng đệ nhất đại thế lực là Chiến Phủ Dong Binh Quán. Chiến Phủ Dong Binh Quán là một cái lỏng lẻo tổ chức. Nhưng Chiến Phủ Dong Binh đoàn lực ảnh hưởng lại hết sức sâu xa. Bởi vì Trung Hải căn cứ phần lớn người đều là Chiến Phủ Dong Binh Quán một thành viên. Rất nhiều người đều chú sách Chiến Phủ Dong Binh Quán một tên Dong Binh. Tiếp nhận Chiến Phủ Dong Binh Quán nhiệm vụ. Thu hoạch được thù lao các loại. Xếp hàng thứ hai đại thế lực là Tần Tông. Đây là một cái tông môn thế lực. Tông môn cao tầng toàn bộ là người Tần. Người Tần là Tần Triều một nhóm nhân loại tiến vào bí cảnh bên trong sinh sôi dưới tới nhân loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người Tần cùng nhân loại hiện đại tương tự. Nhưng bọn hắn vô luận nam nữ đều để tóc dài. Rất dễ dàng phân biệt. Bài danh thứ ba là Vu Thần Điện. Là từ Vu Nhân thành lập một tổ chức. Hoàn toàn không tiếp thụ những nhân loại khác. Bởi vì Vu Nhân tín ngưỡng Vu Nhân chi thần. Sivu. Sivu là chân thật tồn tại một tên Vu Nhân. Nhưng lại bị Hoàng đế giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chính là bởi vì Sivu chết trận. Vu Nhân nhóm lúc này mới tránh né tiến nhập một chỗ bí cảnh. Thẳng đến bây giờ mới đi ra khỏi bí cảnh. Dung nhập vào nhân loại bên trong. Bất quá, tựa hồ đối những nhân loại khác 10 phần có cảnh giác. Vu Nhân không hoan hỉ những nhân loại khác gia nhập Vu Thần Điện. Mà Tần Tông lại không ngại. Ngoại trừ tông môn cao tầng bên ngoài. Tần Tông trung hạ tầng các tộc nhân loại đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bài danh đệ tứ thuộc về Tán Tu Liên Minh. Tán Tu Liên Minh thị phi tông môn thế lực. Không phải là gia tộc thế lực bên ngoài một cỗ lực lượng. Phàm là không có gì thế lực gia nhập võ giả đều thích gia nhập vào Tán Tu Liên Minh bên trong. Mà Tán Tu Liên Minh nội bộ có thể tự do giao dịch. Thậm chí có thể nghĩ liên minh cao tầng tìm kiếm trợ giúp. Nhưng đều phải chuẩn cầu đồng giá nguyên tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tán Tu Liên Minh không có không ràng buộc dành cho. Nhất định phải làm được hết thảy chờ giá giao dịch. Cho nên, Tán Tu Liên Minh thế lực phát triển cũng rất nhanh. Lại không có ước thúc. Thậm chí một số vương cấp trở lên độc hành khách cũng vui vẻ gia nhập Tán Tu Liên Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bốn đại thế lực cầm giữ Trung Hải siêu cấp căn cứ một nửa quyền thế, mà một nửa khác quyền thế bị các đại gia tộc trưởng khống. Những cái này đại gia tộc đoàn kết, ngay cả bốn đại thế lực đệ tử cũng không nhất định dám chiêu gây bọn hắn, tán tu liên minh. Cái này thế lực không sai, thích hợp ta. Hơn nữa trong tán tu liên minh, chỉ cần có tài nguyên liền có thể giao dịch đến ta cần thiết bảo vật. Lại cái này thế lực truy cầu đồng giá trao đổi. Thậm chí ngay cả võ giả cùng vương cấp giao dịch, cũng nhất định phải tuân theo cái này đồng giá giao dịch. Nếu không sẽ phải chịu liên minh chế tài. Diệp Thiên càng xem, càng thích cái này thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa, cái này thế lực cũng không hạn chế người phát triển tự mình thế lực. Chỉ cần không được phát triển trở thành đại thế lực, đều không biết bị tán tu liên minh đá ra ngoài. Tiếp xuống mục tiêu là trước đủ mua một, vâng tốt, chỗ bất động sản, sau đó gia nhập tán tu liên minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên kế hoạch đạo, tiếp xuống trong mấy ngày. Diệp Thiên trước làm xong thẻ ngân hàng, sau đó bán ra một số vật tư, đổi lấy không ít tiền tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trung Hải siêu cấp căn cứ tiền cùng Ma Hải siêu cấp căn cứ tiền giá trị không giống. Dựa theo giá hàng mà tính mà nói, Trung Hải siêu cấp căn cứ một khối tiền tương đương với Ma Hải siêu cấp căn cứ 10 đồng tiền. Diệp Thiên bán ra không ít tiền, đổi được 30 ức tài chính, đổi thành Ma Hải đại căn cứ tiền, trọn vẹn tương đương với 300 ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trung Hải siêu cấp căn cứ chia làm rất nhiều khu, mà có chút khu cơ bản đều là cổ nhân loại. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không đi cổ nhân loại sinh hoạt khu vực mua sắm bất động sản. Tìm một vòng, tại một cái đại bộ phận đều là người hiện đại loại kính hồ khu mua sắm một căn biệt thự. Hơn nữa còn là biệt thự lớn, bỏ ra đại khái 20 ức. Định cư sau đó, Diệp Thiên mua một số sinh hoạt vật phẩm, lại cho Tiểu Huyết làm sùng vật chứng minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mới xem như chân chính vào ở Trung Hải siêu cấp căn cứ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.